Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, đệ 1866 chương thuộc về hai người thời gian. Nhị, Tư Mã U Nguyệt tâm kim đâm giống nhau đau, nàng dựa vào hắn trên người, lắc lắc đầu, nói, sẽ không. Về sau ta sẽ không lại làm chuyện như vậy làm ngươi đau lòng. Ngươi nếu là nuốt lời, ta đã có thể. Vu Lăng Vũ mặt sau cũng không biết nói cái gì. Ngươi liền phải thế nào? Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Có phải hay không liền không hề lý ta? Không cần ta, ta bỏ được sao? Vu Lăng Vũ ở nàng trên đầu xoa xoa. Không để ý tới ngươi. Không cần ngươi, điểm nào là ta có thể chịu đựng, ta chỉ là hận chính mình, nếu lúc ấy ta ở bên cạnh ngươi, ngươi làm sao đến nỗi sẽ, biết rõ thân thể của ngươi đã rất nguy hiểm, lại vẫn như cũ đem ngươi lưu tại nhân giới, ta vô pháp, tha thứ ta chính mình, này không trách ngươi. Tư Mã U Nguyệt không cho hắn tự trách, ngươi biết thực lực của ta. Chỉ cần ta bất động dùng tín ngưỡng chi lực, vẫn là có thể khắc chế. Ngươi cũng không biết ta sẽ vận dụng tín ngưỡng chi lực không phải. Bất quá lại nói tiếp, ta ở thần thức lâm vào hắc ám phía trước tựa hồ là thấy được ta thân thể bị tự bạo nổ thành mảnh nhỏ. Chính là lão tổ tông nói, ta thân thể là bị người cứu sống mới có thể giữ được ký ức. Ta mất đi ý thức sau đều đã xảy ra cái gì? Vu Lăng Vũ bổn không nghĩ lại hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng. Mỗi một lần hồi ức đều là đối hắn tâm lang trì. Chính là hiện tại là nàng hỏi chính mình. Hắn không thể không nói. Kia sao đuổi tới thời điểm. Ngươi xác thật đã chỉ còn lại có tàn chi đoạn hài. Ta dùng thời gian nghịch chuyển. Đem thời gian sửa tới rồi ngươi nổ mạnh phía trước, trọng tố thân thể của ngươi, nhưng là ngươi linh hồn lập tức rời đi, cho nên thân thể hoàn nguyên, lại vẫn như cũ chỉ là không có sinh mệnh thi thể. Vu Lăng Vũ nói đến cái này thời điểm, thân thể ức chế không được mà run rẩy. Tư Mã U Nguyệt ôm lấy hắn, hôn môi hắn gương mặt, trấn an nói, Lăng Vũ. Ta ở chỗ này, kia đều là đi qua. Ngươi nếu là không nghĩ, liền không cần hồi tưởng. Vu Lăng Vũ xoa tay nàng, nói, lần này sự tình xác thật là dọa đến ta. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, sau lại, Ngân Lâm mang đến Phượng chủ, là nàng dùng trí bảo đem ngươi mệnh đổi trở về, Phượng cô cô. Nàng, ta lại thiếu Phượng cô cô một lần. Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói. Ta đây ra ra bọn họ biết ta tin tức. Biết, bởi vì lúc ấy chúng ta đem thân thể của ngươi đưa tới Tư Mã gia, kia bọn họ không phải bị dọa tới. Rồi, xác thật dọa tới rồi. Nhưng là có Ngân Lâm cho bọn hắn nói ôn dưỡng hảo thân thể của ngươi. Ngươi sẽ có một lần nữa trở về thời điểm. Bọn họ lúc này mới hảo điểm mà ni đến nỗi ôn dưỡng ngươi dược liệu những cái đó đều có khắp nơi nhân sĩ đưa đến Tư Mã gia. Có thể nói Tư Mã gia hiện tại nổi bật so với kia chút nhất lưu thế lực còn muốn thịnh. Kia Phong Nhi bọn họ đã biết sao? Đã biết. Đệ nhất cốc người nếu không phải bị mấy cái cốc chủ ngăn chặn, chỉ sợ đều phải đi Tư Mã gia cho ngươi thủ thân. Phong Nhi bọn họ rất khổ sở, nhưng là cũng còn hảo. Biến hóa làm đại chính là Ly Nhi, bởi vì chuyện này cũng coi như là bởi vì nàng bị chảo khiến cho. Cho nên nàng thực tự trách, nói nếu nàng biến cường liền sẽ không phát sinh những việc này. Ta cuối cùng được đến tin, tức là nói nàng rời đi đệ nhất cốc. Đi bên ngoài rèn luyện. Vu Lăng Vũ đem nhân giới sự tình từ từ nói tới. Tư Mã U Nguyệt có thể tưởng tượng mọi người phản ứng. Nghe được Tây Môn Ly sự tình, thở dài, nói, Ly Nhi từ tiểu tâm tư liền mẫn cảm. Cái này chỉ sợ đối nàng đả kích sẽ rất lớn, kia sự kiện. Đối mỗi người đả kích đều rất lớn, Vu Lăng Vũ có điều cảm xúc mà nói. Vậy còn ngươi, Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi là như thế nào đến quỷ giới tới? Không cần lừa gạt ta. Ngươi biết ta, Vu Lăng Vũ chuẩn bị tốt nói vòng cái công lại đi trở về. Hắn bất đắc dĩ mà cười cười. Nói, kỳ thật cũng thật sự không có gì. Chẳng qua là dùng bí pháp, đem linh hồn từ trong thân thể rút ra ra tới. Cùng ngươi đây cũng là không sai biệt lắm. Chẳng qua ta không có chịu ngươi kia một chuyến tội thôi. Tư Mã U Nguyệt hốc mắt đỏ. Tuy rằng nàng không biết hắn nói bí pháp là cái gì, nhưng là tưởng cũng biết. Này tất nhiên là thực thương tổn thân thể sự. Quá trình nói không chừng còn rất thống khổ. Cũng không biết đối hắn về sau có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Mà hắn thế nhưng vì chính mình liền như vậy lại đây. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng dáng vẻ này, đau lòng không thôi, chạy nhanh an ủi nói, kỳ thật thật sự không có gì. Một lát liền kết thúc. Tư Mã U Nguyệt hồng con mắt, không ngừng lắc đầu, nàng mới không tin hắn nói lời này đâu. Khẳng định rất khó chịu, rất khó chịu. Lăng Vũ, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy, đồ ngốc. Chúng ta chi gian còn nói cái gì cảm ơn. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, liền không cần nghĩ sự tình trước kia không bỏ. Vui vẻ một chút, ngươi như vậy, lòng ta đều phải nát. Nói còn ra vẻ nghiêm túc mà dùng tay đi sờ sờ chính mình ngực. Phúc. Ngươi lại không phải Tây Thi. Làm cái gì Tây Thi phùng tâm bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt bị chọc cười, tự trách tâm tình thư hoãn không ít. Vu Lăng Vũ đem môi thò lại gần. U, ta còn là thích xem ngươi cười bộ dáng. Dứt lời, hắn hôn lên nàng kiều diễm đôi môi. Hoàn cùng hắc ảnh đêm này thủy cung đi rồi hơn 10 vòng. Trở về thời điểm chính điện vẫn là bị kết giới vây quanh. Tiểu thư này cũng thật là, chúng ta đều vây quanh này thủy cung thưởng thức hơn 10 biến. Con kiến đều dẫm chết không biết nhiều ít chỉ. Nàng đều còn không ra, hắc ảnh chọc kết giới. Oán giận nói, thủy trong cung sẽ có con kiến sao? Ta này không phải ví dụ sao? Hắc ảnh bất mãn mà nhìn Hoàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này luôn là hủy đi hắn nâng. Chúng ta muốn vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi sao? Yên tâm đi, nếu không bao lâu bọn họ liền phải ra tới. Hoàn khẳng định mà nói. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì vương muốn tới, vương muốn tới. Ngươi làm sao mà biết được? Vương vẫn luôn ở chú ý tiểu thư sự tình. Hiện tại nàng liền phải bị người bắt cóc. Hắn đương nhiên sẽ đến. Hoàn giải thích nói. Ngươi nói vương vẫn luôn chú ý nơi này sự tình. Hắc ảnh ngốc. Không sai. Cho nên ngươi nói vương cung điện là tiểu nhà tranh sự tình. Hắn phỏng chừng cũng biết. Hoàn dứt lời, đồng tình mà nhìn hắn một cái. Dám nói vương cung điện là tiểu nhà tranh. Ngươi liền chờ trở về thủ kia hai gian tiểu nhà tranh đi. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Hắc ảnh đều phải khóc. Ai oán mà nhìn hắn? Ngươi cũng không hỏi ta. Hoàn kia nhàn nhạt biểu tình, làm hắc ảnh hảo muốn đi tấu hai quyền. Đáng tiếc, ở trải qua quá vô số lần phản bị tấu sau, hắn ý tưởng này cũng chỉ có thể là ý tưởng. Nghĩ đến chính mình khả năng kết cục, hắn ở trong lòng kêu rên, ngàn vạn đừng cho vương biết a. Hắn nhưng không nghĩ trở về thủ kia hai gian tiểu nhà tranh. Ô, một lát sau, quả nhiên cùng Hoàn nói giống nhau, bao phủ ở chính điện trước kết giới bị triệt hồi. Này tỏ vẻ bên trong người đã đồng ý làm cho bọn họ đi vào. Bất quá, nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt sau, không đợi bọn họ mở miệng, trong không gian liền truyền đến dị động. Tiếp theo khai một cái môn, Minh từ bên trong đi ra. Bất quá trên người áp khí thấp đến nước sông đều phải bị đông lại. Hết chương.